Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, chương 424, ta có một thanh đại bảo kiếm. Tiểu nô biến thông minh, Tô Phù không có cách nào lại thỉnh thoảng cắt xén tiểu nô kinh hãi nước. Đã nói xong 500ml nhất tinh kinh hãi nước, hắn còn là cho. Bất quá tiểu nô còn muốn 100ml chém bị thương kinh hãi nước. Bất quá bị Tô Phù cự tuyệt, công tử uy nghiêm không thể ném, tiểu nô cũng không có quá thương tâm, thỏa mãn ôm đen bình, tại Tô Phù chung quanh bay tới bay lui, rất vui vẻ. Khuê thủ rất nghèo, ngoại trừ cái kia nắm màu đen nhất giai vũ khí bên ngoài, liền một khỏa long huyết tinh đều không có. Chớ nói chi là tinh văn thảo. Quả nhiên, này chút tu hành địa bên trong thiên tài, cũng không phải người nào đều trộn lẫn rất tốt a. Ngươi bây giờ muốn vào vòng trong rồi hả? Tiểu Mộng thổi qua đến, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù mộng cảnh lĩnh vực khôi phục hoàn toàn, thương thế cũng trên cơ bản khỏi hẳn. Sau đó chuyện trọng yếu là luyện hóa theo Lạc Phong chỗ ấy có được 9 khỏa long huyết tinh. Bất quá, giờ phút này Tô Phù dưới thân sao trời, chỉ là bình thường sao trời, không có bất kỳ cái gì tu hành tăng phúc hiệu quả. Tô Phù tại đây loại sao trời lên dung hợp long huyết tinh, sẽ chỉ lãng phí long huyết tinh năng lượng. Đi vòng trong, Tô Phù đứng người lên, toàn thân xương cốt phát ra tiếng vang. Chiến đấu là tốt nhất tăng cao thực lực thủ đoạn. Phía trước long huyết tinh dược hiệu đều dung hợp tại hắn tế bào bên trong, còn có còn sót lại không có phát huy ra. Theo Tô Phù cùng Lạc Phong một trận chiến, những dược hiệu này liền triệt để bay hơi. Khẳng định phải đi vòng trong, đi bên trong tìm một khỏa tu hành sao trời. Chỉ có dạng này mới có thể nắm long huyết tinh triệt để dung hợp hoàn thành. Tô Phù thầm nghĩ, chậc chậc, lý là cái này lý. Bất quá, ngươi giết tam thần tử thủ hạ, ngươi liền không sợ bị truy sát. Tiểu Mộng tới lui trắng nõn chân nhỏ, nói, truy sát, sợ cái gì? Tô Phù khóe miệng kéo một cái, lơ đễnh, nếu lựa chọn cao điệu, cái kia Tô Phù đương nhiên sẽ không sợ phiền phức. Cái kia tam thần tử nhất kích bùng nổ khả năng có 6-70 vạn điểm cảm giác. Ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Tiểu Mộng nhắc nhở một câu, về sau liền không nói thêm gì nữa. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, nắm vuốt nằm sấp ở một bên nằm ngáy o o miêu nương cổ thịt. Trực tiếp dẫm lên lão âm bút, thân hình bắn mạnh mà ra, nháy mắt đi xa, hắn muốn đi vòng trong. Bên ngoài đã không thỏa mãn được hắn, đặc biệt là cái kia cửu thần bia, vạn tượng bia, mộng văn bia, đối với Tô Phù mà nói, đều là vô cùng trọng yếu đồ vật. Tô Phù đạt được mộng tộc mộng văn truyền thừa, bây giờ sông tiên mộng tháp, kẹt tại thứ 231 tầng, mong muốn tinh tiến, còn có chút khó khăn. Bất quá, dựa theo Tiểu Mộng lời giải thích, nếu là có mộng văn bia phụ trợ, Tô Phù nên có thể bay nhanh lĩnh ngộ mộng văn kỹ xảo. Tại tiên mộng tháp bên trên có đột phá, Tô Phù dẫm lên lão âm bút, tốc cực nhanh, nhanh như gió lướt qua, rơi vào mảnh vỡ ngôi sao lát thành con đường bên trên. Không vội không chậm đi lên phía trước, chung quanh, từng khỏa động thiên sao trời lên người tu hành mở mắt ra. Tầm mắt có chút phức tạp nhìn xem Tô Phù. Tô Phù mặc dù bộ pháp so sánh thong thả, thế nhưng hắn đi tốc độ chạy lại là nhanh vô cùng nhanh. Chỉ là lập tức đi tới một văn khu phần cuối. Một văn khu đám thiên tài bọn họ đều là thở dài một hơi. Cái này ma quỷ, cuối cùng muốn lựa chọn vào vòng trong rồi hả? Tô Phù không có lưu luyến, mở ra bộ pháp, trực tiếp bước vào một cỗ bên trong cơn bão năng lượng. Một văn khu phần cuối, có một đạo trùm trong hắc bào bóng người, bàn ngồi ở đằng kia, vào hai văn động thiên sao trời khu vực. Áo bào đen bên trong bóng người mở miệng, thanh âm có chút tang thương, là tử vong hắc động người, mong muốn theo một cái khu vực, tiến vào hạ một cái khu vực, nhất định phải đạt được này chút tử vong hắc động người phụ trách tán thành. Tô Phù nhẹ gật đầu, về sau, người áo đen kia tay khẽ vẫy, một khối màu đen nhánh phiến đá rơi đập tại Tô Phù trước mặt. Này phiến đá bộ dáng cổ quái, trên đó rơi đầy rêu xanh, toàn lực công kích phiến đá, bùng nổ đạt 11 vạn điểm cảm giác, có thể nhập hai văn khu vực. Người áo đen nói, đây là tư cách kiểm trắc. Tô Phù nheo lại mắt, cũng là không có để ý nhiều. Cảm giác khẽ động, lão âm bút cao tốc xoay tròn, gào thét mà ra, hung hăng đập vào cái kia phiến đá bên trên. Cửu Long Toa, không sai cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Ít nhất, tại hệ Ngân Hà loại kỹ xảo này có chút chân quý. Người áo đen thản nhiên nói, phiến đá bên trên, nhàn nhạt thanh quang nổi lên con số 11, cũng chính là 11 vạn cảm giác bùng nổ. Tiến vào đi, hai văn khu, có một chỗ của ngươi. Người áo đen nói, sau một khắc, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù trước mắt trở nên trống trải, mảnh vỡ ngôi sao lát thành đường lại lần nữa nổi lên. Mở ra bộ pháp, Tô Phù tiếp tục đi vào trong. Tại đây tu hành địa bên trong, tử vong hắc động quả nhiên vẫn là có sắp xếp cường giả tồn tại. Bất quá, những cường giả này, tựa hồ đối với tu hành địa bên trong giết chóc cái gì cũng không thèm để ý. Không có quá nhiều hạn chế. Có lẽ, trừ phi Tô Phù nắm tất cả người tu hành đều giết chết. Bằng không tử vong hắc động người phụ trách, khả năng mí mắt đều sẽ không nhấc một thoáng. Người áo đen kia rất mạnh, siêu việt tinh không cảnh. Tiểu Mộng có chút kiêng kỵ nói, nàng thực lực bây giờ quá yếu, đối với siêu việt tinh không cảnh cường giả, tổng là có chút lòng còn sợ hãi, sợ bị nhìn ra nàng mộng tộc thân phận. Bất quá, may mắn, hệ Ngân Hà bên trong, tạm thời còn chưa từng xuất hiện, loại kia có thể liếc mắt xem thấu nàng ngụy trang cường giả. Đi vào hai văn khu, quả nhiên, nồng độ năng lượng đều trở nên không tầm thường. Chung quanh tinh thần biến ít, thế nhưng động thiên sao trời lên mộng văn gợn sóng càng thêm mãnh liệt. Mộng văn xuất hiện thời gian cũng biến thành càng lâu, so với một văn khu, hai văn khu tu hành điều kiện càng tốt hơn. Đương nhiên, hai văn khu cũng là bên ngoài, không phải Tô Phù mục tiêu. Tại Tô Phù bước vào hai văn khu, ngồi ngay ngắn ở hai văn sao trời động thiên lên người tu hành đều là mở mắt ra. Tầm mắt có chút trầm tĩnh cùng tò mò nhìn chằm chằm Tô Phù. Cái này là cái kia giết tam thần tử dưới trướng tướng tài đắc lực Lạc Phong càn rỡ người mới. Quá kiêu căng, đắc tội tam thần tử thế lực, sống không lâu, vậy nhưng chưa hẳn. Tu hành địa bên trong cũng không phải chỉ có tam thần tử thế lực. Rất nhiều người tu hành cảm giác, lẫn nhau đan xen kẽ, trao đổi lẫn nhau. Đương nhiên, bọn hắn tinh thần cũng đều tại căng cứng. Đề phòng Tô Phù hội coi trọng bọn hắn dưới mông động thiên sao trời. Ra tay cướp đoạt, Tô Phù có thể giết Lạc Phong. Bọn hắn có thể rất khó đối kháng Tô Phù. Hai văn khu vực động thiên sao trời Tô Phù tự nhiên chướng mắt. Tô Phù ôm Miêu Nương trực tiếp mà đi. Đi qua dài răng rạc sao trời cổ lộ. Đi tới hai văn khu phần cuối. Đồng dạng người áo đen. Đồng dạng phiến đá. Chỉ bất quá. Lần này, cần Tô Phù đánh ra 12 vạn điểm cảm giác bùng nổ mới có thể bước vào tam văn khu. Tô Phù động tác vẫn như cũ không thay đổi. Lão âm bút hiển hiện, tứ long trùng kích, nện ở trên đó, bàn đá xanh nổi lên hiện con số 12, người áo đen thả Tô Phù mà vào, hai văn khu vực các cường giả lập tức thần tâm căng cứng. Quả nhiên, này người mới mục tiêu, là vòng trong, hai văn khu, hắn không để vào mắt, mấy người cùng nhìn nhau, nghĩ từ bản thân khẩn trương. không khỏi có chút đắng chát. Bọn hắn đau khổ truy tìm đồ vật, thậm chí vào không thể người khác mắt. Có lẽ, cái này là khoảng cách. Tam Vân Khu, đồng dạng oanh chuyển động, có tam thần tử thủ hạ, bằng lãnh nhìn xem Tô Phù. Bất quá, bị Tô Phù mở ra mộng văn chi nhãn, chừng trở về, bị hù đối phương vẻ mặt trắng bệch, không người dám cản Tô Phù. Lạc Phong đều bại, Tam Vân Khu tam thần tử thủ hạ lại không ngốc, sẽ đi chịu chết, chỉ có thể đưa mắt nhìn Tô Phù bước vào bốn văn khu. Bốn văn khu phần cuối, năng lượng phù phiếm, Tô Phù ôm Miêu Nương, an tĩnh đứng thẳng, người áo đen hiển hiện, thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên, xuống chút nữa liền là vòng trong, ngươi khẳng định muốn vào vòng trong, người áo đen nói, ngươi giết tam thần tử thủ hạ, tam thần tử khả năng bố trí xuống thiên la địa võng đang chờ ngươi, ngươi vừa vào trong đó, liền sẽ phải gánh chịu đến lôi đình đánh giết, ngươi xác định còn muốn vào bên trong, người áo đen đây là tại nhắc nhở Tô Phù. Tô Phù tự nhiên cũng hiểu được người áo đen lời giải thích. Có thể là, Tô Phù không đi vào vây. Hắn nhất định phải vào vòng trong. Chỉ có vào vòng trong mới có tư cách lĩnh ngộ cửu thần bia. Mà lại động thiên sao trời tu hành hiệu quả, mới sẽ tốt hơn. Không sao, ta có một thanh đại bảo kiếm. Có thể chạm thiên địa nhật nguyệt tinh. Người nào người dám tới, một kiếm chém là được. Tô Phù thản nhiên nói, người áo đen tầm mắt lập tức đọng lại, khàn khàn tiếng cười từ trong miệng vang vọng mà lên, bàn đá xanh lại lần nữa hiển hiện mà lên, ngươi kiếm, có thể dẫn tới kiếm vương thần bia dị động, xác thực hết sức bá đạo, công kích phiến đá, bùng nổ đạt 15 vạn điểm mới có thể vào vòng trong. 15 vạn cảm giác bùng nổ, là vòng trong cùng bên ngoài điểm phân định. Khuê thủ trên thực tế cũng có được bước vào vòng trong tư cách, chỉ bất quá hắn có dã tâm, hắn không nguyện ý dùng 15 vạn điểm cảm giác bùng nổ vào vòng trong làm hạng chót hạng người, thậm chí khuất nhục trở thành kéo xe đồ. Hắn dự định ít nhất có thể tại ngũ văn khu có được tranh đoạt động thiên sao trời tư cách thời điểm mới có thể bước vào vòng trong, như thế mới có thể nắm tu hành lợi ích tốt nhất sử dụng. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, nói liền là khuê thủ loại người này. Đương nhiên, đáng tiếc là, hắn lòng tham quá mức, bị Tô Phù trên người chín khỏa long huyết tinh hấp dẫn. Bước vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, thật bị tiểu nô xem như đầu gà chặt. 15 vạn cảm giác bùng nổ. Tô Phù ngưng mắt, nâng tay lên, lão âm bút trôi nổi, hóa thành 5 đầu hắc long, đen kịt long lân, râu rồng, đuôi rồng vô cùng rõ ràng, sinh động như thật, 5 đầu hắc long dồn dập nện ở cái kia bàn đá xanh bên trên. Lại là không có bạo phát ra cái gì gợn sóng, thậm chí liền tiếng nổ vang rền đều không có. Bàn đá xanh bên trên rất nhanh nổi lên một hàng con số, 15, không hề nghi ngờ, Tô Phù đạt tiêu chuẩn, nơi xa những cái kia đối xử lạnh nhạt ngắm nhìn bốn văn khu đám thiên tài bọn họ. Sắc mặt lạnh lùng, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao, Tô Phù có thể là có thể chém giết Lạc Phong, đi thôi, vòng trong chi môn cho ngươi mở ra, vào vòng trong. Lão Phu chỉ có thể nhắc nhở ngươi, không được bởi vì sát tâm, mà dẫn đến bị chém giết, mất đi tu hành tư cách, như thế liền được không bù mất, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, áo bào đột đen lão giả thản nhiên nói. Tô Phù ôn hòa nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ dẫn, vãn bối còn có một nỗi nghi hoặc, Tô Phù hỏi, nói. Người áo đen nhàn nhạt mở miệng, vào vòng trong có hay không liền có được lĩnh hội cửu thần bia tư cách. Tô Phù đối điểm ấy hết sức quan tâm, người áo đen nhìn Tô Phù liếc mắt, vẫn như cũ lạnh như băng. Có khả năng, bất quá, đến cảm giác của ngươi đi đến 200.000 điểm bùng nổ. mới có tư cách tại Cửu Thần Bia lĩnh hội. Trong lúc đó cấm chỉ đánh nhau, người vi phạm sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Điểm ấy ngươi đến ghi nhớ. Cửu Thần Bia chính là Tử Vong Hắc Động đại năng lưu lại. Tử Vong Hắc Động bất luận cái gì một chỗ tu hành địa, Cửu Thần Bia đều là giống nhau. Tính là một loại đặc thù truyền thừa. Đại năng không thể nhục. Tại đại năng truyền thừa giao thủ thì đem nhận gạt bỏ. Lão giả nói xong, thân ảnh giống như đầm nước nổi lên gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Mộng Văn Sư, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, đúng là Mộng Văn Sư, không kém gì Tinh Hải công ty lão gia hỏa kia. Tiểu Mộng cũng ngưng trọng vô cùng, áo bào đen lão giả biến mất một màn, tựa như là mộng cảnh tán đi giống như. Trên thực tế, bàn đá xanh, lão giả đều chẳng qua là Mộng Văn Sư lưu lại mộng cảnh hình ảnh. Tô Phù hít sâu một hơi, đều nói Mộng Văn Sư sức chiến đấu không bằng người tu hành tới cường hãn, nhưng là chân chính cường hãn Mộng Văn Đại Sư, sức chiến đấu cũng không yếu. Hình ảnh biến mất, xuất hiện chính là mảnh vỡ ngôi sao lát thành tinh không cổ lộ. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cùng phía trước hình ảnh khác biệt. Lần này sao trời cổ lộ trên nhiều có chút huyết tinh. Lộ trình hai bên đắp lên lấy trắng như tuyết bạch cốt, trong tấm hình mang theo mấy phần xâm nhiên. Trên con đường tu hành nhiều xương khô, trên thực tế cường giả chân chính đều là dẫm lên ngàn tỷ xương khô đang lâm tuyệt đỉnh, bế nghệ thiên hạ. Tiểu Mộng ngữ khí có chút trầm trọng nói, nàng nghĩ đến rất nhiều, coi như mạch như kiếp trước của nàng, mộng tộc đại năng, tuy nhiên lại y nguyên không thể không lựa chọn niết bàn trùng sinh. Trên thực tế, nàng lựa chọn niết bàn, liền đại biểu nàng là kẻ thất bại, sinh mệnh đi đến cuối con đường. Ở kiếp này, nàng không muốn lặp lại ở kiếp trước con đường. Chính là nguyên nhân này, ở kiếp trước đường nếu là thất bại, cái kia nàng vì sao còn muốn tiếp tục đi? Tô Phù mặc dù tiếp nhận nàng đại mộng truyền thừa, thế nhưng trên thực tế cùng con đường của nàng là khác biệt. Mở ra một bước, Tô Phù tại rất nhiều bốn văn khu thiên tài đỏ mắt trong ánh mắt, theo trắng như tuyết bạch cốt lát thành tinh không cổ lộ bước vào vòng trong. Xoạt xoạt, xương khô vỡ nát. Tô Phù chậm rãi ngẩng đầu, nhướng mày nhìn lại. Ở bên trong vây khu vực có đầu đá không khí thanh âm vang lên. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, ngũ văn khu từng khỏa sao trời phía trên có từng vị thiên tài cường giả chắp tay đứng lặng. Những cường giả này trong ánh mắt đều là bắn ra lấy lạnh lùng, bắn ra lấy băng lãnh. Lạch cạch, lạch cạch, có tiếng bước chân nặng nề vang vọng mà lên. Tô Phù tầm mắt nhìn tới, có thể thấy ba vị xích quả lấy trên thân, cắn răng, lôi kéo chiến xa bằng đồng thau, chậm rãi đi đi kéo xe đồ. Ba vị kéo xe đồ sau lưng thì là ba vị khí liệt xâm nhiên thân ảnh, phân lập tại chiến xa bên trên. Tô Phù không có dừng lại bộ pháp, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Miêu Nương lông tóc. Miêu Nương thoải mái dễ chịu híp mắt. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, lạnh nhạt ăn linh quả. Một bước, không vội không chậm. Cuối cùng, trên chiến xa có người không giữ được bình tĩnh, phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh giống như là lôi đình, tại ngũ văn trong vùng nổ tung. Tô Phù bước chân dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng bốn phía rất nhiều cường giả. Có người ngồi xếp bằng động thiên sao trời, có người sừng sững tại chiến xa, liếc mắt nhìn sang, trọn vẹn hơn trăm người, đem bao vây, vòng trong thiên tài nghi thức hoan nghênh, thật đúng là rất long trọng a. Tô Phù khóe miệng vẩy một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, lớn mật. Chiến xa bên trên, một trên trán hoa văn đồ đằng bóng người gầm thét, trong tay màu vàng roi hung hăng bỏ rơi, quất vào cái kia kéo xe đồ trên lưng, khiến cho kéo xe đồ phía sau lưng đột nhiên nứt toác ra vết roi. kéo xe đồ chỉ là mắt đỏ, rên khẽ một tiếng, liền là ngươi giết Lạc Phong. Lạc Phong chính là tam thần tử ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Nam tử trong ánh mắt bộc phát ra tinh mang, cảm giác đột nhiên hóa thành bàng bạc áp lực, áp bách lấy Tô Phù. Bành bành, tinh không cổ lộ hai bên xương khô lập tức dồn dập nổ tung. Đây là một vị cảm giác bùng nổ không thể so Lạc Phong yếu thiên kiêu. Khí thế mạnh, chèn ép người, thậm chí muốn thở không nổi. Ngũ văn khu người có khả năng thấy bốn văn khu tình huống. Thế nhưng bốn văn khu lại không cách nào quan trắc ngũ văn khu tình huống. Tô Phù ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn xem cái kia hoa văn đồ đằng thanh niên. Khóe miệng hơi vểnh lên. Ngươi muốn báo thù cho Lạc Phong? Nhìn ngươi khí tức cùng Lạc Phong không sai biệt lắm, ta có thể giết Lạc Phong. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi? Tô Phù thanh âm trên không trung nổ tung. Hả? Ngũ văn trong vùng đám thiên tài bọn họ sắc mặt dồn dập biến sắc. Càn rỡ, này người mới được xưng là tên điên. Quả nhiên không giả, mọi người ở đây đều là tới vấn trách hắn. Có thể là hắn há miệng liền là giết. Chẳng lẽ hắn có lòng tin một người địch ở đây nhiều cường giả như vậy sao? Ngươi đánh với Lạc Phong một trận đều suýt nữa chết bất đắc kỳ tử, ngươi lại có cái gì lực lượng cùng ba người chúng ta đối chiến? Hoa văn đồ đằng nam tử lạnh lùng nói. Ba tòa trên chiến xa ba người thực lực đều không kém gì Lạc Phong, đều có 20 vạn điểm cảm giác bùng nổ thực lực, đều là tìm hiểu tới cửu thần bia thiên kiêu. Tô Phù có thể giết Lạc Phong, thế nhưng không có nghĩa là có thể chống lại ba vị không kém gì Lạc Phong thiên kiêu. Oanh, đồ đằng nam tử roi hất lên, ba vị kéo xe đồ lập tức dồn dập hoành không mấy trăm dặm, rơi đập tại trên tinh không cổ lộ. Ba cái chiến xa bằng đồng thau treo lơ lửng giữa trời, kéo xe dây thừng tại cảm giác điều khiển dưới phiêu đãng. Đồ đằng nam tử tay cầm kim roi, ánh mắt mang theo băng lãnh. Tam thần tử đang bế quan lĩnh hội kiếm vương thần bia, nhưng cũng truyền lệnh mệnh ngươi theo bước vào vòng trong cổ lộ, bắt đầu một bước một dập đầu lôi kéo chúng ta chiến xa đến ngũ văn khu phần cuối, chờ đợi thần tử xuất quan thẩm phán tội của ngươi. Nếu dám trái lệnh, giết. Đồ đằng nam tử lời nói âm vang, lời nói vừa ra, người chung quanh đều là biến sắc, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Tam thần tử quả nhiên hạ lệnh. Đương nhiên, những người này ngoại trừ tam thần tử trận doanh cường giả bên ngoài, còn có mặt khác trận doanh cường giả tại quan sát. Bọn họ đều là híp mắt nhìn xem Tô Phù, đang chờ đợi Tô Phù biện pháp giải quyết. Vòng trong so với bên ngoài tàn khốc hơn, có thể đối kháng tam thần tử trận doanh thế lực không phải là không có. Thế nhưng bọn hắn chưa hẳn nguyện ý vì Tô Phù mà đắc tội tam thần tử, trừ phi Tô Phù biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Đồ đằng lời của nam tử rất lạnh lùng, lời nói hạ xuống, toàn bộ ngũ văn khu tĩnh lặng vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đang chờ đợi Tô Phù đáp lại. Tô Phù vuốt vuốt miêu nương đầu, cuối cùng chậm rãi dương mắt màn, tầm mắt rơi vào đồ đằng nam tử trên thân. Biết Lạc Phong chết như thế nào sao? Hắn là bị ta cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm pháp cho chém chết. Tô Phù nói xong, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Lười biếng tiếng cười trong tinh không nổ tung. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đồ đằng nam tử. Ta có một bảo kiếm, ngươi có nguyện thử xem? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?